Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1143, 1143 tiền bối không tin thì thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối nói gì vậy, ta là Tần Vũ, Diệp Thành vừa ho ra máu vừa lảo đảo. Trong trận chiến này hắn đã sử dụng hết quân át chủ bài mà vẫn bị đánh thảm hại, thật sự đánh hắn mới biết thực lực mạnh mẽ của trung quy uy lực của cảnh giới chuẩn thiên khiến hắn bị đánh rất thê thảm. Ngươi không phải Tần Vũ, trung quy gằn lên giận dữ. Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Tiền bối không tin thì thôi. Được, được lắm, trung quy tức quá bật cười. Hy vọng lát nữa ngươi vẫn miệng lưỡi sắc bén được như bây giờ. Dứt lời, ông ta chậm rãi bay lên dưới sự chú ý của tất cả mọi người, thần quang gần như bị dập tắt hoàn toàn quanh thân lại bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, đến khi lên tới trời cao ông ta mới dừng lại, thần quang rực rỡ khiến ông ta như mặt trời thứ hai của thiên địa khiến người ta không dám nhìn thẳng. Keng, sau tiếng kiếm rung vang vọng khắp đất trời, một thanh sát kiếm sắc bén xuất hiện trong tay trung quy. Đột nhiên trung quy giơ cao sát kiếm, chỉ thẳng vào khoảng không của đất trời. Bầu trời thoáng chốc trở nên tối sầm, có sấm sét rền vang, đồng loạt ngưng tụ trong thanh sát kiếm trên tay ông ta, khiến cho thanh sát kiếm ấy trở nên sáng chói một cách lạ thường giữa đất trời. Thiên kiếm thần phạt phía dưới, vẻ mặt Trung Giang và Trung Ly thay đổi, họ đã nhận ra là bí pháp nào, đồng thời cũng biết uy lực của bí pháp đó. Cũng giống như họ, vẻ mặt mấy người phía Cổ Tam Thông, Vô Nhai đạo nhân đều trở nên khó coi, ngay cả Thiên Tông lão tổ bình tĩnh ung dung cũng phải nhíu mày, dường như đã cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trên thanh kiếm của Trung Quy. Không ngờ thánh chủ đã bị ép phải sử dụng tới bí pháp cấm thuật rồi, đại quân của Thiên Hoàng cũng ngẩng đầu nhìn lên hư không. Vậy Tần Vũ chắc chắn sẽ thua, như vậy Thiên Hoàng của chúng ta không cần chiến mà cũng thu phục được Viêm Hoàng. Diệp Thành ở phía dưới cũng nhìn lên hư không, vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng thấy, hắn đã nhìn ra uy lực của thanh kiếm đó, nếu không ngăn được thì chắc chắn sẽ chết. Lúc này, Diệp Thành bắt đầu muốn sử dụng thiên chiếu. Nhưng hắn không mở lục đạo tiên luân nhãn, vì hắn biết một khi hắn sử dụng cấm thuật tiên luân thì trung quy sẽ chết, bao nhiêu dự tính của hắn cũng sẽ đổ sông đổ bể, nếu giết trung quy ở đây, Thiên Hoàng có thể không tạo phản sao. Đây chính là điều hắn kiêng kỵ, trung quy có thể bại nhưng không thể chết. Không sử dụng cấm thuật tiên luân, Diệp Thành chỉ có thể nghĩ tới con át chủ bài khác. Hắn lẳng lặng nhìn lên khoảng không, nhìn Trung Quy đang đứng trên đó, hắn có cảm giác quen thuộc lạ thường, Trung Quy lúc này rất giống với Cơ Tuyết Băng khi ấy, bọn họ đều là mặt trời thứ hai của thiên địa. Cách chương.